Đạo tâm trùng ma, chương 163, Tân Tần Đế quốc, góc truyện audio.com. Đầu lĩnh là một tướng lãnh thanh niên Tần gia, chính là lúc trước Tần Thiếu Phong khi lần đầu tiên yết kiến Tần Hoàng gặp được tiểu tướng giáp bạc kia, sau khi thấy Tần Thiếu Phong, chính là quỳ một gối xuống ở trên hư không, nói với Tần Thiếu Phong. Thần Tần Lập bái kiến Thái tử Điện Hạ, một đám vệ binh phía sau cũng là hô như vậy. Nghe thấy Tần Lập này nói, Tần Thiếu Phong mới đột nhiên nhớ tới, thì ra mình vẫn là Thái tử Điện Hạ của Tần gia này, lập tức gật gật đầu, nói với Tần Lập. Người một nhà, không cần khách khí như vậy, lại nói, ngươi cũng là trưởng bối của ta. Nếu luận đến bối phận, Tần Lập này cũng là lứa Thái gia gia của Tần Thiếu Phong. Tần Lập nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là nói. Đây là quy củ Ngô Hoàng định ra, thần không thể không tuân thủ. Điện Hạ, mời theo ta đến, Ngô Hoàng bảo thần tới đón ngươi. Nói xong chính là hướng về phía dưới bay đi, mà Tần Thiếu Phong nghe xong cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó chính là khống chế phong tuyết tiên phủ hướng về phía dưới bay đi. Trên Tần lĩnh ở trên Úy Lam mẫu tinh này, nay thành lập Tân Tần đế quốc khổng lồ chiếm cứ toàn bộ Tần lĩnh, hơn nữa thành trì tu luyện cực kỳ khổng lồ, như trước tên là Hàm Dương. Tần Thiếu Phong thấy một cây cờ lớn thông thiên kia chính là đứng sừng sững tại cửa thành Hàm Dương thành kia, tỏ ra vô cùng khí phách. Tần Thiếu Phong theo Tần Lập đáp xuống cửa thành Hàm Dương Thành, sau đó thu phong tuyết tiên phủ, mang theo các nữ tử mặc lãnh tuyết, theo Tần Lập hướng về trong thành Hàm Dương đi đến, thủ vệ chỗ cửa thành cũng đều là toàn bộ đều nhận ra Tần Thiếu Phong, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong đều là quỳ xuống la lớn. Bái kiến Thái tử Điện Hạ, đối với chuyện như vậy, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sau khi tiến vào Hàm Dương Thành, Tần Thiếu Phong theo Tần Lập hướng về phía trước đi đến, Hàm Dương Thành này so với lúc trước Tần Thiếu Phong nhìn thấy tòa Hàm Dương Thành kia lớn cũng không chỉ gấp 10, gần như chiếm cứ toàn bộ Tần lĩnh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy Tần Hoàng quyết đoán thật đúng là lớn, vậy mà xây dựng một tòa thành trì như vậy. Rất nhanh chính là đi tới Hoàng Cung, Tần Thiếu Phong bảo mặc lãnh tuyết các nàng ở bên ngoài chờ mình, sau đó theo Tần Lập đi vào bái kiến Tần Hoàng, lúc này Tần Hoàng đang ở trong đại điện cùng các đại thần của Tần gia bàn việc, thấy Tần Thiếu Phong tiến vào cũng là mừng rỡ, lập tức chính là cười lớn lên, nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đến rồi, nếu không đến mà nói, trẫm liền muốn phái người đi đem ngươi tìm đến. Nghe xong Tần Hoàng nói, trên mặt Tần Thiếu Phong tiến lên hành lễ, sau đó nói với Tần Hoàng. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông. Tần Hoàng sau khi nghe xong thấy Tần Thiếu Phong hành lễ, gật gật đầu, sau đó nói. Bình thân, xem ra tiểu tử này ngươi thật đúng là yêu nghiệt, vậy mà nhanh như vậy liền đạt tới cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên rồi. Tần Hoàng nói nhất thời chính là làm cho người Tần gia trong đại điện toàn bộ đều là đem ánh mắt tụ tập ở trên người Tần Thiếu Phong, trong lòng tính toán tuổi của Tần Thiếu Phong, phát hiện Tần Thiếu Phong năm nay lại là chỉ 30 tuổi, lại là đã nhất phẩm thái ất chân tiên rồi, nhất là Tần Hổ càng là tức giận, trực tiếp chính là vọt ra, nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử ngươi thật sự là bất hiếu, chỉ chiếu cố chính mình, cũng không nhớ ta gia gia của ngươi, nhanh, đem đan dược tốt ngươi luyện. Góc truyện audio.com chế lấy ra, Tần Thiếu Phong đối với gia gia này của hắn cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhìn bộ dáng vô lại của hắn cũng là không có cách nào, đem một ít đan dược mình luyện chế thích hợp Tần Hổ đều là đem ra trực tiếp đưa cho Tần Hổ, lúc này mới làm cho Tần Hổ cảm thấy mỹ mãn, mà động tác của Tần Thiếu Phong lại là làm cho văn võ đại thần ở đây đều là đem ánh mắt lần nữa tụ tập ở trên người Tần Thiếu Phong, ánh mắt kia đều là có chút phát xanh rồi. Được rồi, đều nhìn chằm chằm Thái tử Điện Hạ nhìn thành cái thể thống gì, Thái tử Điện Hạ đã trở lại, về sau còn thiếu được đan dược của các ngươi sao? Lúc này Thừa tướng Lý Tứ sau khi hò khẽ một tiếng nói, văn võ đại thần trong đại điện nghe xong Thừa tướng Lý Tứ nói, lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình. Tần Hoàng ở sau khi Thừa tướng Lý Tứ nói xong, cũng là nói với Tần Thiếu Phong. Phong Nhi, trẫm một mực chờ ngươi trở về, trẫm cần ngươi mau chóng luyện chế đan dược cùng linh khí tăng cường thực lực cho dũng sĩ Đại Tần Đế Quốc ta, nay Đại Tần Đế Quốc ta lại là nằm ở bấp bênh hết sức, chính là lúc cần ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Hoàng nói có chút nghi hoặc gật đầu thấp, lập tức lại là hướng về Tần Hoàng nói. Lão Tổ Tông, chỉ cần có tài liệu, đan dược cùng linh khí đều không có vấn đề, chỉ là ở nơi này Tần gia chúng ta đứng chân rất khó khăn sao? Phải biết Tần gia cũng là có 10 vạn đại quân, một cỗ thực lực như vậy, cho dù là không thể đủ quét ngang một cái tinh cầu nhỏ như vậy, nhưng mà cũng đủ tự bảo vệ mình rồi, sao có thể tràn ngập nguy cơ. Tần Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hướng về Thừa tướng Lý Tứ dùng cái ánh mắt, lập tức Thừa tướng Lý Tứ chính là bắt đầu hướng về Tần Thiếu Phong kể lại. Vốn chính như Tần Thiếu Phong nghĩ như vậy, Tần Hoàng cũng là cho rằng mình mang theo 10 vạn đại quân này trở lại Úy Lam Mẫu Tinh cũng là có thể đoạt lại tất cả thuộc về mình, chỉ là không nghĩ tới sau khi trở lại nơi này, lại phát hiện tất cả đều khác rồi. Ở lúc Tần Hoàng vẫn lạc kia ở Úy Lam Mẫu Tinh này, trên Úy Lam Mẫu Tinh này chỉ có một môn phái tu sĩ, đó chính là Vô Vi Phái Đạo Gia Lão Tổ lúc ấy sáng tạo, lúc trước Tần Hoàng cũng là chết ở dưới đệ tử Vô Vi Phái đánh lén. Mà nay mang theo 10 vạn đại quân trở về, lại là phát hiện ở trên Úy Lam Mẫu Tinh này vậy mà xuất hiện vô số môn phái tu sĩ cường đại. Trong đó cường đại nhất như trước là Vô Vi Phái kia, Vô Vi Phái này chiếm cứ một mảng quê hương khu vực Tây Bắc này, môn phái thành lập ở trên núi Côn Luân, tiếp theo một cái thế lực hơi yếu là Thục Sơn Kiếm Tông, thành lập ở trên Thục Sơn. Vị trí thứ ba là Phái Thanh Thành, chiếm cứ núi Thanh Thành, vị trí thứ tư là Phái Nam Hải, chiếm cứ Nam Hải. Vị trí thứ năm là Không Động Phái, chiếm cứ núi Không Động. Tần Tần Đế Quốc ở vị trí thứ 6, chiếm cứ một mảng đại địa Tần lĩnh này, mà trừ 6 đại thế lực này, còn có rất nhiều môn phái, trong đó thực lực không thua Tần Tần Đế Quốc cũng là không dưới 5 cái, mà Tần Tần Đế Quốc vừa mới xuất hiện liền trực tiếp chiếm cứ vị trí thứ 6, cái này chẳng những là làm cho 5 đại tông phái phía trước có chút bất mãn, thực lực kẻ khác cũng không yếu hơn Tần Tần Đế Quốc cũng là không phục. Đương nhiên, sở dĩ Tần Tần Đế Quốc có thể chiếm cứ vị trí thứ 6, đó còn là bởi vì thực lực hai người Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đủ mạnh, lúc này mới làm cho. Góc truyện audio.com, Tần Tần Đế Quốc chiếm cứ vị trí thứ 6, chẳng qua vị trí này lại cũng là tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có thể sẽ bị thế lực khác thâu tóm. Chẳng qua chuyện như vậy lại là làm cho Tần Hoàng cực kỳ hưng phấn, lúc trước Đại Tần Đế Quốc chẳng phải như vậy sao? Lúc ấy Tần Hoàng có thể thống nhất 6 nước, nay cũng có thể chinh phục thiên hạ. Điểm này Tần Hoàng tương đối tự tin. Cách chương.